One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 557, Hải tặc Mission Impossible. Red Flag Drake, Ulysses trang viên, Raihat sai nhíu lông mày. Là, Bartolomeo gật gật đầu. Ta đại khái tra xét một cái tư liệu của hắn. Tại Bắc Hải là thanh danh vang dội người mới hải tặc. Đã từng là hải quân bản bộ thiếu tướng. Nhưng là trước đó bởi vì một ít nguyên nhân phản bội hải quân. Bây giờ bị xưng là sa đọa hải quân thiếu tướng. Một ít nguyên nhân. Raihat cười cười. Nguyên nhân gì? Cái này, Bartolomeo có chút lúng túng gãi gãi hắn xanh lá màu gà đầu. Không có tra được. Có chút ý tứ. Raihat gật gật đầu. Có chút ý tứ. Lý do ngược lại là vô cùng dồi dào. Cái này Grand Line nửa đoạn trước. Hoàn toàn chính xác chỉ có chúng ta có thể che chở hắn. Bartolomeo nhíu mày. Hắn từ Raihat trong giọng nói nghe được kiểu khác ý tứ. Giáo phụ đại nhân. Ý của ngươi là. Cái này nam nhân có vấn đề. Raihat cười cười. Hải quân hạ một bàn đại cờ. Drake đương nhiên cũng không có thật phản bội hải quân. Hắn là hải quân đặc biệt bộ đội suốt một thành viên. Là hải quân điều động đến One Piece thế giới bên trong một viên cái đinh. Nguyên tắc bên trong hắn gia nhập băng hải tặc bách thú. Trở thành củi mục đoàn thể Flying Six một thành viên. Nhưng là hiện tại hắn thế mà xuất hiện ở Alabasta. Xem ra đối với lúc này hải quân mà nói. So với băng hải tặc bách thú. Vẫn là mình Ulysses gia tộc càng làm cho bọn hắn kiêng kỵ a. Giáo phụ, ta cái này để cho người ta bắt lấy hắn. Bartolomeo trầm giọng nói. Thật sự là muốn chết. Lại dám đến Ulysses gia tộc đến kiếm chuyện. Đã muốn ngụy trang hải tặc. Vậy liền đừng trách Okashichibukai trừ gian diệt ác. Không, Raihat lại tùy ý khoát khoát tay. Khẽ cười nói. Để hắn tới. Bartolomeo sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu. Tốt, hắn không có cái gì hỏi. Mặc dù hắn rất nghi hoặc, nhưng là hắn chỉ cần phục tùng chính là, sẽ rất thú vị, không phải sao? Raihat khẽ cười nói, về sau, Grand Bay bên ngoài, Ulysses trang viên bên ngoài, Drake băng hải tặc ngồi dọn nhà cua đến nơi này, nhìn xem ốc đảo bên trong cái này một tòa rộng lớn xa hoa trang viên. Drake nhỏ bé không thể nhận ra thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể gia nhập Ulysses gia tộc. Cái này trên đại dương bao la khổng lồ nhất dưới mặt đất đế quốc. Thậm chí siêu việt hải tặc tứ hoàng biển cả u ác tính. Mình liền có cơ hội từ nội bộ đem bọn hắn hủy diệt. Dầm, mới vừa từ dọn nhà cua phía sau xuống tới. Drake băng hải tặc nhóm liền khẩn trương cuồng nuốt nước bọt. Ngựa, lập tức liền muốn gặp được vị kia giáo phụ đại nhân a. Thật sự là không nghĩ tới. Chúng ta lại có thể trở thành Ulysses gia tộc một thành viên a. Cũng có cảm giác rất cao hứng. Chờ tại trang viên môn một cái nam nhân tiến lên đón. Drake con ngươi co vào. Cái này nam nhân chào đón nam nhân bề ngoài quái dị. Trên đầu đỉnh lấy một đôi dễ thấy lỗ tai mèo. Trên người lông tóc cũng đối với thường nhân cũng càng rậm rạp dưới. Có điểm giống một con mèo to. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Cũng là hệ dâu ẩn năng lực giả sao? Nhưng là hệ dâu ẩn năng lực giả có dạng này hình thái sao? Drake trong nháy mắt nhớ tới trước đó tại bến cảng thời điểm gặp phải cái kia sừng châu nam nhân. Ở trong đó chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái suy đoán này tại Drake thật tiến vào Ulysses trang viên về sau đạt được nghiệm chứng. Hắn thấy được rất nhiều trên người có dễ thấy động vật đặc thù gia hỏa. Sự thật đã rất rõ ràng. Raihat thủ hạ, có nguyên một chỉ loại người này tạo thành bộ đội. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Raihat đến cùng làm cái gì? Những này tiếp cận với hệ dâu ẩn năng lực giả đám gia hỏa đến cùng có gì đặc biệt? Drake không có càng nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn đã bị người mang vào trong trang viên. Sau đó cái nào đó nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Drake nhận biết cái này mặc dù mặc đồ tây dày ra. Thế nhưng là giữ lại xanh lá màu gà đầu nam nhân. Bartolomeo, hệ Paramecer Bari Bari Nomi năng lực giả. đã từng là lốc tao một cái dưới đất thế lực tiểu đầu mục. Về sau tại Ulysses gia tộc càn quét toàn bộ lốc tao thế giới dưới đất thời điểm bị Reinhardt thu phục, trở thành Ulysses gia tộc ban sơ cán bộ thứ nhất. Hiện tại cái này nam nhân đã là Ulysses gia tộc trên thực tế người đứng thứ hai. Reinhardt tín nhiệm nhất tay trái tay phải. Tại Reinhardt không có ở đây thời điểm thay thế hắn xử lý các loại gia tộc sự vụ. Chân chân chính chính nổi danh thế giới đại nhân vật. Mặc dù nhìn thấy cái này nam nhân để Drake mừng thầm trong lòng. Dù sao nếu như cơ hội thích hợp, hắn có thể từ Bartolomeo trên thân đạt được Ulysses gia tộc rất nhiều cơ mật. Nhưng là hắn càng nhiều hơn là thất vọng. Dù sao, vị kia giáo phụ đại nhân cũng không có xuất hiện tại hắn trước mặt. Drake đúng không? Bartolomeo thái độ có chút hững hờ. Ta đại khái tra xét một cái tư liệu của ngươi. Ngươi đã từng là cái hải quân bản bộ thiếu tướng. Quả nhiên điều tra mình sao? Thật sự là khoa trương. Thời gian ngắn như vậy liền đem mình mặt ngoài tư liệu tra rõ ràng. Bất quá đây không phải chuyện xấu. Hắn chỗ tra được cũng bất quá là mặt ngoài tư liệu. Mình chân chính tư liệu chỉ có số người cực ít biết được. Drake bình tĩnh nói. Là, Bartolomeo ánh mắt trong nháy mắt sắc bén bắt đầu. Nhưng là ta cũng không có tra được ngươi phản bội hải quân lý do. Cái này a, Drake không có bối. Dối chút nào, dù sao đây là cũng sớm đã làm qua chuẩn bị sự tình. Cho nên ngữ khí của hắn y nguyên rất bình tĩnh. Cũng không có cái gì không thể nói. Ngài sở dĩ cha không được cũng là bởi vì cái này dính đến hải quân bê bối cho nên bị bọn hắn phong. Tỏa mà thôi, ta xử lý một cái ỷ thế hiếp người. Ăn hối lộ trái pháp luật chi bộ thượng tá. Xúc phạm bản bộ pháp luật. Vừa vặn ta cũng không muốn còn như vậy ra vẻ đạo mạo hải quân bên trong lan lộn tiếp nữa rồi. Drake cảm thấy lý do này thật sự là khá đầy đủ. Bartolomeo nở nụ cười. Hải quân phong tỏa tin tức. Ngươi là đang nói đùa sao tiểu tử? Nếu như hải quân bên này thật phát sinh chuyện như vậy, chúng ta bên này đại khái so hải quân bản bộ muốn càng trước nhận được tin tức tốt a. Bất quá Bartolomeo cũng không có vạch trần hắn, ngược lại là hiểu rõ gật đầu. Minh bạch, như vậy, hoan nghênh ngươi gia nhập Ulysses gia tộc Drake tiên sinh. Ta rất vinh hạnh. Drake hơi thở dài, một hơi, nếu như vậy, khó khăn nhất một cửa liền đã qua. Hắn cố gắng làm ra một bộ mong đợi bộ dáng. Bartolomeo đại nhân, không biết ta lúc nào có thể nhìn thấy giáo phụ đại nhân. Bartolomeo cười cười, không nóng nảy, giáo phụ đại nhân có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ngươi. Chờ ngươi sau khi hoàn thành hắn nói sẽ đích thân cho ngươi bày tiệc mời khách. Một, chấm ngoặc kép, Drake triệt để ngây ngẩn cả người. Có thể, thế nhưng là Bartolomeo đại nhân, ta mới vừa vặn gia nhập a, chính là muốn vừa mới gia nhập mới thích hợp nhất. Dạng này liền sẽ không có người có thể biết rõ chúng ta ở giữa có liên hệ, Bartolomeo cười nói. Đi thế giới mới, đi gia nhập neo hải quân Drake tiên sinh, người đi qua cũng là hải quân, phải cùng Zephyr bọn hắn rất có cộng đồng chủ đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Drake người choáng váng. Đây là, để cho mình lại đi nội ứng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.